Chương 416, vô địch thiên hạ long sứ giả, tử chiến đến cùng. Ảt đào ra bản thân quả thứ hai của bạn, đi thôi, tịt ghi hót, đón lấy liền quyết định là ngươi rồi. So với một con tịt ghi hót lượn vòng từ bục bạn trong trùng bắn ra, sau đó cũng giá phi treo ở lạ tì ạ bên người. Đây là Ảt lúc trước ở cạn tẩu kế cả tờ tỷ, sau đó thu phục con thứ hai bộ kẻ mẩn. Từ khi cả tờ tỷ tiến hóa thành bột tờ phờ dỡ bị Ảt phóng sinh sau, tịt ghi hót xem như là ngoại trừ tiệp chủ ở ngoài đi theo Ảt sớm nhất nguyên lão. Đẳng cấp còn có thực lực tuyệt đối so với Ars hiện ở trong tay ở rồ ở tổ khu vực mới thu phục màu đỏ nọc tẹo muôn cao. Xem ra có lần thứ nhất đối chiến cơ kinh nghiệm sau đó Ars cũng coi như là rõ ràng, dựa vào hắn hiện ở trong tay bộ kẻ mẩn xem ra rất khó chiến thắng mạnh mẽ long hệ dở dạ gồng hai bộ kẻ mẩn, vì lẽ đó là tờ giặt còn có vịt ghi hót dồn dập bị từ hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu kéo tới cứu hỏa. Nếu như không phải lạn sở thiên vương vương bài giờ dạ gỗ nạch cường thế giết vào e sợ lạm tợ giặt cùng tịt ghi hót còn thật có thể cùng cấn đo sư cờ một trận, thế nhưng một mực hiện tại trực diện đối mặt chính là vô địch thiên hạ long sứ giả. Long nhìn Ars nói rằng, giờ dạ gỗ nạch do ta đến cuốn lấy, ngươi thừa cơ hội này phát huy tịt ghi hót tốc độ ưu thế tốt nhất có thể tốc chiến tốc thắng đem kỉnh giờ dạ giải quyết đi luôn mãi dặn dò mãi đến tận Ars luôn mãi gật đầu biểu thị hắn biết sau đó Long rốt cục cánh tay vung lên lớn tiếng sau đó quát lên, lạ thì ạ, đối với giờ dạ gỗ nạch sử dụng xương mù cầu ác lạ thì ạ một tiếng than nhẹ sau đó thân thể như là một chiếc chiến đấu cơ từ giờ dạ gỗ nạch trên đỉnh đầu thấp lược bay qua, lạ thì ạ cấp tốc vòng tới. Giờ dạ gỗ nạch phía sau sau đó trong nháy mắt ngưng tụ một cái năng lượng màu đỏ cầu hướng về giờ dạ gỗ nạch oanh kích mà xuất. Ảt kiên trì quán triệt long tác chiến tư tưởng lúc này phất tay ra lệnh, tịt ghi hót, đối với kỉnh giờ dạ sử dụng quyệt ở tắc so với tịt ghi hót thân thể một cái chim én quay về, sau đó như là một tia điện trên không trung thật nhanh xẹt qua lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ hướng về kỉnh giờ dạ trực diện phủ xuống tới. Lạn sơ lập tức liền nhìn thấu long có ý đồ mưu lợi. Long sứ cười phất tay nói, giờ dạ gỗ nạch, trước tiên không nên đi quản tịt ghi hót, dùng thần đỡ bún đỡ xương mù cầu gào giờ dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống sau đó tay trên cánh tay bỗng nhiên ngưng tụ một đoàn chói mắt kim sán tia điện oanh kích mà đi, một tiếng vang ầm ầm đem màu đỏ xương mù cầu làm nổ. Cơn cười nói, dùng lạ tỷ ả cuốn lấy ca ca sau đó sẽ tập trung sức mạnh đánh đổ ta ả, các ngươi cu nở dê quá khinh thường người. Kính giờ dạ. Ả tí lỉ tỉ ác nha kỉnh giờ dạ một tiếng rên sau đó thân thể ở không gian cũng không phải đặc biệt lớn trong ao không ngừng lóe lên lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tịt ghi hót căn bản là không cách nào bắt lấy kỉnh giờ dạ bóng người cuối cùng từ một đạo tàn ảnh trong xuyên qua. Kỉnh giờ dạ, nhượng mọi người xem ngươi lợi hại cỡ cánh tay vung lên cao giọng khẽ kêu nói. Twitter gào A kỉnh giờ dạ một tiếng quát lớn trực tiếp bay cuộn lên một trận mãnh liệt long quyển nộ lưu đem trong ao nước dòng nước bay khắp lăn sau đó phóng lên trời trực diện trong số mệnh tịt ghi hót. Tịt ghi hót một tiếng kêu rên, bị cuốn vào đến dòng nước xiết bên trong thân thể nhất thời không cách nào trùng thoát ra đến. Ở một bên khác, hống một đôi rộng lớn cánh từ tỏ khắp trong khói mù vỗ chống đỡ ra. Ngay khi lạ tỷ ạ còn chưa kịp phản ứng thời khắc giờ dạ gỗ nạch một cái thuấn thân nhưng là trực tiếp vọt đến trước mặt nó. Cái đuôi to dài thuận thế rút ra lúc này đem lạ tỷ ạ thân thể từ không trung phách quán hạ xuống. Giờ dạ gỗ nạch thân thể lần thứ hai xẹt qua một đạo tàn ảnh lần thứ hai nhanh chóng đuổi tơ ý lạ tỷ ạ sau đó trực tiếp đem ôm chặt lấy. Gào giờ dạ gỗ nạch ôm lạ tỷ ạ trên không trung cấp tốc bay lộn sau đó xoay quanh đặt bút viết bay thẳng lạc trực diện đập xuống đất. Đây là phi hành hệ phở lì hình thái tuyệt chiêu sở cai giờ dọc. Long quyển nộ lưu đống nhiên bạo tán ra. Tịt ghi hót thân thể từ không trung rơi xuống đến lạ tỷ ạ bên người. Long cùng Ars còn có bên sân quan chiến chúng nữ cùng nhau cả kinh. Long cùng Ars này hai bên đều đang không có chiếm được tiện nghi. Lạ tỷ ạ không có kiểm chế lại dở dạ gỗ nạch trước tiên không nói. Liền ngay cả Ars tịt ghi hót đều đang là bị cờ kỉnh dở dạ đón đầu trọng thương. Xem ra Long chiến thuật cũng không phải thuận lợi như vậy. Trước tiên không nói có thể hay không ngăn cản lại dở dạ gỗ nạch. Ảt muốn đánh thắng kỉnh giờ dạ có vẻ như đều phi thường khó khăn. Lạ tỷ ạ, dễ cổ vở tịt ghi hót, rút long cùng Ảt đồng thời lên tiếng. Vào lúc này trên mặt đất lạ tỷ ạ thân thể lấp lánh một trận hào quang màu trắng sau đó một lần nữa từ mặt đất bay lên, mà Ảt tịt ghi hót nhưng là phủi xuống một thân lông chim bao vây thân thể. Bất quá hiển nhiên nó tốc độ khôi phục cũng không có lạ tỷ ạ như vậy cấp tốc. Cận cánh tay vung lên cười nói, kỉnh giờ dạ, ngăn cản tịt ghi hót. sử dụng hỉ rổ đùn gào a kỉnh dở dạ một tiếng bạo hống, sau đó từ ra y nho nở miệng trong bắn nhanh xuất một đạo cường lực cột nước trực diện hướng về vịt ghi ho thoanh bắn tới. Lạ thì ạ đi đầu một bước, thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng màu đỏ lồng phòng hộ đem kỉnh dở dạ hỉ rổ đùn tuyệt chiêu trực tiếp cản lại. Với lúc đó Lạn Sở Thiên Vương đột nhiên khỏe miệng một câu trực tiếp nói, thì ở bìm hống dở dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống trong miệng trong nháy mắt ngưng tụ một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng oanh xạ mà xuất. Cường lực tính chất hủy diệt tia sáng trực diện nện ở lạ tì ạ lồng phòng hộ mặt trên, ở mạnh mẽ lực trùng kích lượng oanh kích bên dưới lạ tì ạ lồng phòng hộ dường như lúc nào cũng có thể sẽ phá nát dạn nước bình thường trực tiếp đập rơi xuống đất. Cường lực hỉ ở bìm ngang qua bắn phá ở tịt ghi hót trên người nổ tung, tứ tán bắn mạnh ra năng lượng màu vàng nóng tia sáng đem tịt ghi hót thân thể toàn bộ thôn phệ. Long cùng Ảt kinh ngạc thất sắc. Đợi được tất cả khôi phục lại yên lặng sau đó cắp chỉ lao quản gia trực tiếp cờ xí vung lên lớn tiếng nói, tịt ghi họt mất đi năng lực chiến đấu, thanh trừ ra trận chuyện này lại là nhanh như vậy bờ dọc thất thanh nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngoại trừ lội cùng lì dạ ở ngoài bên sân quan chiến mọi người đại thể đều là dáng dấp này, còn có một cái ngoại lệ, mạ dì nạ hai tay ôm hết trước ngực trong hai mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ, Lạn Sở Thiên Vương, đúng là rất đẹp tờ trai không xong rồi. Ta trải qua triệt để mà đọa lạc rồi nhìn thấy lại biến hóa mê gái thanh mai trúc mã dỉ mì một mặt thẹn thùng sau đó ở mạ dì nạ sau đầu đống nhiên vỗ một cái. Lạn Sở Thiên Vương cùng cờ tiểu thư đều ở nhìn đây, ngươi dáng dấp này sẽ đem người dọa ngã. Xin nhờ tạm thời thu lại một tí, ngươi phải nhớ kỹ chính mình hiện tại vị trí lập trường A mạ dì nạ đối với dỉ mì khuyên cáo mắt điếc thai ngơ, trên mặt như trước là một bộ mê gái thương. Dì Mỹ nhìn thấy na nở dê bộ dáng này trực tiếp một con ngã trồng vó, may là đại gia hiện tại đưa ánh mắt đều tập trung ở sân đấu trên không có ai để ý bên này, mà ngồi ở mạ dì nạ bên cạnh lì dạ nhưng là nhìn bên cạnh cái này thiếu nữ trên mặt lộ ra suy tư vẻ mặt. Lạ tì ạ lần thứ hai cất cánh mà ạ chỉ có thể lại một lần nữa mà móc ra buộc bạn đem tịt ghi ho thu về, lòng rốt cục không nhịn được quay về ạ gấp giọng nói rằng, người ai ý à có thể hay không ra sức một điểm. Đây chính là chính thức đạo quán tái không phải là ở té đi. Chính ngươi thua trận thi đấu không lấy được huy chương không quan trọng lắm, thế nhưng không nên liên lụy ta a à bị lòng quát lớn ngậm miệng nghẹn nào, lời nói này đều là sự thực, thi đấu mới đấu võ một lúc hắn liền liên tiếp tổn hại hai con bổ kẻ mẩn, Lạn Sở Thiên Vương cùng cẩn giờ dạ gỗ nạch cùng kình giờ dạ thậm chí đều là một chút xíu thương tổn đều không có chịu đến. À không khỏi mà thấp giọng nói, cái này chính là tứ thiên vương quán quân thực lực à. Long nhìn Ars lặng lẽ không nói dáng vẻ chỉ lo tự mình nói quá mức nghiêm khắc đem sự tự tin của hắn tâm toàn bộ đả kích đi. Hiện tại tạm thời không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Ars không thể liền như vậy qua loa rời khỏi sàn diễn, bằng không hắn liền phải bị Lạn Sở cùng cơn này hai huynh muội liên thủ đả kích. Thật muốn là rơi vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh đừng nói là hắn, mặc dù là băng hoàng hậu lộ ấy đều rất đau đầu. Đáng chết này con ghẻ lòng trong lòng mắng một câu nhưng mà ngoài miệng nhưng lại an ủi Ars nói rằng, hiện tại trải qua đến tử chiến đến cùng thời điểm, tuy rằng cái này so với tưởng tượng muốn sớm, thế nhưng chúng ta còn chưa tới thật chính lúc tuyệt vọng không phải sao. Dù cho chỉ có cuối cùng một con bổ kẹ mần thì thế nào, Lạn Sở Thiên Vương không cu nở dê là chỉ có một con dở dạ gỗ này sao, không cần đi để ý tới những thứ khác. Ngươi chỉ cần chiến đấu đến thời khắc cuối cùng là tốt rồi, giấc mộng của ta là trở thành bộ kệ mần đại sư, vì lẽ đó bất luận ra sao khó khăn ta đều hội khắc phục, bất luận đối thủ có cường đại cỡ nào ta cũng sẽ đi chiến thắng. Vì cái này niềm tin ta đi thẳng tới hôm nay, không tới thời khắc cuối cùng tuyệt không buông tha, vì lẽ đó xưa nay sẽ không sợ hãi cu nở dê là sẽ không lùi bước, vốn là lòng ý tứ là vì à khuyến khích, thế nhưng trước mặt người này nhưng là con mắt nhìn thẳng hắn kiên định nói. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, đi thôi, chả gì giật, vì chúng ta niềm tin mà chiến hống chả gì giật gào thét từ bộc bạn trong há mồm chính là hướng về thiên không phun ra một đạo cực nóng liệt diễm sau đó cánh vừa thu lại. Nặng nề rơi trên mặt đất, một đôi mắt thần trực tiếp khóa chặt đối diện con kia trôi nổi ở giữa không trung giờ dạ gô nặng. Mỹ tí nhìn thấy nhìn chả gì giật hoàn toàn lo âu nói rằng, tuy rằng chả gì giật là ả số một đại tướng. Phía trước QNZ là trợ giúp Ars nhiều lần vượt qua cửa ải khó. Thế nhưng người này tính cách thực sự là kích động một điểm, nhìn nó hiện tại ánh mắt ta thật sự sợ nó trực tiếp liền tìm giờ dạ gỗ nạch cái trên. Ars này trải qua là cuối cùng một con, nếu như Trạ Dị Dật lại bị đánh bại thật sự liền không cách nào cứu vãn. Lại nghe được Mị Tỷ Lội QNZ là như mày nói rằng, Trạ Dị Dật muốn đánh bại có thể ẩn thân đến trong ao nước kình giờ ra e sợ cần dùng điểm thủ đoạn, không chỉ là As bên kia có phiền phức, Lạn Sở thân kinh bách chiến, Long cùng Lạ Tỷ ạ muốn kiềm chế. Hắn cùng giờ dạ gỗ nạch QNZ là phi thường khó khăn. Lạn Sơ hiện tại còn không có phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, bằng không một mình hắn liền có thể đối phó Long cùng Ả liên thủ. Nghe được lô ấy mọi người giật nảy cả mình, trải qua như vậy dĩ nhiên còn chưa ra hết thực lực, trời ạ, đến tột cùng vô địch thiên hạ Long sứ giả cường đại đến mức độ nào. Lô ấy ngưng giọng nói, tuy rằng Lạn Sơ phái ra chính mình cường đại nhất giờ dạ gỗ nạch, bất quá mục đích của hắn không phải ở chỗ một lần liền đem Long cung Asgard bỏ ra trận, hắn chân thực mục đích là vì thử thách thực lực của bọn họ, còn có chính là xem bọn họ đang đối mặt mạnh mẽ áp lực có thể kích phát bao lớn tiềm lực. Long nhìn Trạ Dị Dật nhắc nhở nói rằng, vừa nãy Tịt Ghi Họt cùng Lạ Tì ạ phối hợp phi thường gây go cho nên mới phải tạo thành như vậy thất bại, vì lẽ đó lần này chúng ta nhất định cần phải cẩn thận. Xem trọng Trạ Dị Dật cái này không an phận ra hỏa, không nên để cho nó tùy tiện vọt tới giờ dạ gỗ nạch trước mặt tìm ngược, ta đem hết toàn lực ngăn cản giờ dạ gỗ nạch, ngươi gia tăng đem kỉnh giờ dạ đánh bại Lạ Tỷ ạ. Giờ dạ cổ mở tệ ổ theo Long một tiếng quát lớn, Lạ Tỷ ạ chính là phát sinh một tiếng rồng gầm, sau đó ở thời gian cực ngắn ngưng tụ một đoàn Long tinh năng lượng hướng về không trung phát bắn ra, khổng lồ giờ dạ cổ mở tệ ổ trên không trung nổ tung, sau đó như mưa khói hoa rồn nở dê như từ không trung rồn dập rơi về phía giờ dạ gỗ nạch đâu lại đây. Lạn Sở hai tay vẫn ôm trước ngực trầm giọng nói rằng, giờ dạ gỗ nạch, giờ dạ gỗ rụt gào, giờ dạ gỗ nạch rộng lớn cánh bỗng nhiên tạo ra màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt bao vây toàn thân, giờ dạ gỗ nạch quát lớn trong nháy mắt hóa thân làm một cái rít gào màu xanh lam nộ long phi vũ mà trên càng là hướng về hạ xuống giờ dạ cổ mở tệ ổ trực diện xung kích đã qua. Mà vào lúc này Asqnz là phất tay đối với Trạ Dị Dật lớn tiếng quát, phở lạ mẹ giờ hoa a. Trạ Dị Dật há mồm ra trực diện phun ra một đạo cực nóng nóng bức hướng về kỉnh giờ dạ hoành kích tới, mà cần trực tiếp mệnh lệnh kỉnh giờ dạ dùng hỉ rổ bùn đòn đánh. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phở lạ mẹ giờ cùng hỉ rổ bùn tuyệt chiêu kịch liệt giao đột va chạm, song phương tuyệt chiêu uy lực trong khoảng thời gian ngắn không phân cao thấp. Gào gừ trong trời cao đột nhiên truyền đến một trận long ngâm gào thét tiếng. Hóa thân màu xanh lam nộ long giờ dạ gỗ này không nhìn giờ dạ cổ mở tệ ổ bao trùm đả kích, càng là đo nở giờ dạ cổ mở tệ ổ từ chính diện giết mở một con đường. Giờ dạ gỗ này một tiếng bạo hống ở gần 100 mét trong trời cao trực tiếp phun ra một đạo có thể màu xanh lam sở bỉm như là tì ạ quét tới. Ác lạ tì ạ một tiếng than nhẹ trong nháy mắt ngưng tụ lại một tầng màu đỏ lồng phòng hộ đem giờ dạ gỗ này sở bỉm tứ tán văng ra, xeo ma một tiếng. Lạ Tỷ ạ trực diện hướng về giờ dạ gỗ nạch phi sông tới màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt bao vây toàn thân, lập tức trong lúc đó lập tức hóa thân làm một đạo rít gào màu xanh lam nộ long. Giờ dạ gỗng rụt Lạn Sở con mắt nhìn chăm chú long nói rằng, Lạ Tỷ ạ tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, hơn nữa thân thể so với giờ dạ gỗ nạch càng thêm linh hoạt, vì lẽ đó ngươi mới hội dùng phương thức này đến cùng ta chính diện giao phong, muốn cuốn lấy ta sao? Hống đối mặt thế tới hung hăng trực diện giết tới Lạ Tỷ ạ, giờ dạ gỗ này không ý kỵ tí nào. Đồng nhiên trong lúc đó giờ dạ gỗ này càng là trực diện lao xuống hướng phía dưới cấp tốc hướng về Lạ Tỷ ạ đón đánh lại đây. Giờ dạ gỗ này tốc độ đồng nhiên tăng lên, trong không khí vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng, càng là ở trong chớp mắt giờ dạ gỗ này liền đem tốc độ miễn cưỡng tăng lên đến tốc độ siêu âm. Không chỉ là như vậy, một đạo kim sắc chùm sáng trong nháy mắt bao vây giờ dạ gỗ nạch thân thể, dường như cực nhanh rôn nở dê như dẫn hướng về Lạ Tỷ ạ. Giờ dạ gỗ nạch đột nhiên cùng màu xanh lam nộ long đụng vào nhau. Một trận nổ vang tiếng trên không trung truyền đến, Lạ Tỷ ạ trên thân thể bao vây long tức sát khí càng là ở một vạn sóng trùng kích uy thế mạnh mẽ bên dưới trực tiếp tiêu tan. Lạ Tỷ ạ một tiếng rên rỉ từ không trung trực tiếp rơi xuống nặng nề đờ ập đờ về phía mặt đất. Nhưng mà ngay khi sắp chạm đất thời gian, Lạ Tỷ ạ như là một mảnh lạc diệp đột nhiên ngừng lại gấp rất thân hình, thân thể như là bị phong nhẹ nhàng mà cuốn lên. Long kinh tiếng hỏi, Lạ Tỷ ạ, ngươi không sao chứ? Ác Lạ Tỷ ạ một tiếng than nhẹ, sau đó thân thể chết chuyển hướng không trung dở dạ gỗ nạch dẫn đi tới, không có lập tức sử dụng dễ cổ vợ rất hiển nhiên là muốn thừa dịp dở dạ gỗ nạch giờ khả cờ na y thân thể không thể động đậy thời khắc dành cho lên đón đầu nặng nề một đòn. Long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, Lạ Tỷ ạ, giờ dạ gồng hồn xệ.